Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, chuột thằng nhãi con nghịch tập. Bên trên, giống như ngày thường, Phong Linh dậy thật sớm, nàng đến đầu chuột cái kia cầm túi lớn, lĩnh một vùng dinh dưỡng rán, vừa ăn một bên hướng phế phẩm đứng ra cửa đi ra ngoài. Ngày xưa, ở trong quá trình này, Phong Linh bình thường là cúi đầu đi qua, đầu cũng sẽ không loạn chuyển, con mắt chỉ lo nhìn chằm chằm trước người mặt đất, thích hợp bên cạnh hoàn cảnh căn bản sẽ không nhìn nhiều. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng đã quyết định rời đi phế phẩm vựa ve chai chủ ý. Dọc theo con đường này, nàng đối với đi qua mỗi một chỗ, đều nhìn kỹ đi, hành lang bên trên có 5 cái chỗ rẽ, mỗi cái chỗ rẽ đều có một cái quang máy truyền cảm. Nơi này có một thông đạo đi lên phía trước đại khái 10 mét, là đầu chuột dưới tay côn đồ chỗ ở, nơi này có 2 cái tay chân canh cổng. Cách mỗi, hẳn là 2 giờ khoảng chừng thay phiên một lần, còn có cái lối đi này, nơi này thông hướng đầu chuột căn phòng. Cứ như vậy một đường nhìn sang, đồng thời cùng trong trí nhớ mình ấn tượng mơ hồ từng cái xác minh. Các loại phong linh đi đến mặt đất thời điểm, nàng đối với phế phẩm vựa ve chai bên trong không gian kết cấu đã có tương đối rõ ràng biết rồi. Nhưng cái này vẫn chưa đủ. Trống trơn thoát đi phế phẩm vựa ve chai còn không có dùng. Trên người nàng còn chứa máy theo dõi. Thật muốn chính đào thoát đầu chuột truy tung, nhất định phải đem máy theo dõi quăng ra. Vấn đề ở chỗ, cái này máy theo dõi ở chỗ nào? Phong Linh đi ở trên đường cái, một bên không yên lòng nhặt phế phẩm, một bên kiểm tra quần áo trên người. Đợi đến buổi trưa, nàng đã đem y phục trên người mỗi cái có thể giấu đồ địa phương đều lật toàn bộ. Kết quả không có cái gì phát hiện. Thiết bị truy tìm cái đồ chơi này, tựa hồ căn bản lại không tồn tại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không có thiết bị truy tìm? Có thể 3 tháng trước, cái kia gọi di sắt ra hỏa chạy trốn, không đến 3 giờ liền bị đầu chuột bắt trở về. Không có thiết bị truy tìm, làm sao có thể làm được? Phong Linh thực sự không nghĩ ra. Có phải hay không là một loại nào đó ta hoàn toàn không biết theo dõi thủ đoạn? Lại hoặc là một loại nào đó trước vào khoa học kỹ thuật, tỉ như cắm vào thân thể của ta. Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Phong Linh không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu chuột chỉ là một cái phế phẩm vựa ve chai kẻ kinh doanh mà thôi. Thật muốn cho mỗi một chuột thằng nhãi con làm loại này công nghệ cao truy tung, vậy hắn xác định vững chắc phá sản. Một cái chuột thằng nhãi con dựa vào mỗi ngày nhặt đồ bỏ đi có thể kiếm lời bao nhiêu tiền vậy? Một nguyên nhân khác là, Phong Linh đối với thân thể của mình có một loại phi thường nhạy cảm nắm chắc. Một khi có cái gì không đúng, nàng đều có thể trước tiên phát giác được. Đây cũng không phải là mù quáng tự tin, mà là từ nhỏ đến lớn nhiều lần thực tiễn sau cho ra kết luận. Đầu chuột nhất định là thông qua thủ đoạn khác, ta phải tìm ra thủ đoạn này mới được. Muốn như vậy thời điểm, Phong Linh trong đầu nổi lên đạo sư tại trong khóa học cùng lời nàng nói. Kiên nhẫn là một loại vô cùng trọng yếu phẩm chất, làm đầu óc của ngươi bị cảm xúc khoảng chừng lúc, không cần vội vã làm bất kỳ quyết định gì. Kiên nhẫn một chút, thời gian sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Ta lại quan sát mấy ngày, Phong Linh thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ như thế, Phong Linh liền thu hồi tâm tư, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm bắt đầu trong thành phế phẩm. Có lẽ là những ngày này phơi nắng phơi tương đối nhiều duyên cớ, nàng phát hiện mình thể lực so lấy trước đó tốt rồi rất nhiều. Thính giác, thị giác, thậm chí là xúc giác cũng biến thành nhạy cảm hơn. Nguyên bản, nàng muốn đổ đầy đầu chuột cho túi lớn, cần một ngày làm đến muộn. Nhưng hôm nay, nàng lựa chọn chính xác đường đi, động tác cũng càng nhanh. Kết quả buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, cái túi vậy mà trang tràn đầy. Càng làm cho Phong Linh cảm thấy vui mừng là, nàng còn nhặt được một cái bẻ gãy chủy thủ. Chủy thủ này là dùng thượng hạng vật liệu thép chế tạo. Chủy thủ mũi nhọn gãy rồi một đoạn nhỏ, chủ thể còn tại. Phong Linh không gấp trở về, nàng cầm chủy thủ, tại một đầu hẻm nhỏ bên cạnh một khối kim cương nham tường trên vách cẩn thận say. Quả thực là đem chủy thủ nhọn cho lần nữa mà nhọn hoát. Cẩn thận đem chủy thủ giấu ở áo jacket nội bộ. Phong Linh khiêng đổ đầy phế phẩm túi lớn. Bước chân nhẹ nhàng hướng phế phẩm vựa ve chai đi đến. Cứ việc trên đường chậm trễ chút thời gian. Nhưng đợi nàng trở lại vựa ve chai phụ cận thời điểm. Như cũ so thường ngày sớm gần 20 đa phần chuông. Xa xa, Phong Linh đã nhìn thấy đầu chuột đang từ vựa ve chai cạnh cửa một gian quầy rượu đẩy cửa đi ra. Ngoài, xuyên thấu qua quầy rượu trong suốt tường ngoài. Phong Linh trông thấy bên trong ngồi một cái không thường gặp gia hỏa. Sở dĩ nói gia hỏa này không phổ biến. Không phải nói áo của hắn cách ăn mặc, mà là khí chất. Phế phẩm vựa ve chai tại vũ trụ thành khu dân nghèo. Ở người ở chỗ này, ánh mắt dao động không biết. Một cái miệng căn bản là không dừng được. Không phải đang uống rượu, liền là lại nói thô tục. Hoặc là liền là lại cùng người liếc mắt đưa tình. Quần áo trên người bọn họ bình thường đều không làm sao sạch. Càng sẽ không chú trọng bản thân hình tượng. Liền xem như trong túi có chút tiền. Tỉ như đầu chuột. Hắn y phục trên người cũng rất ít có ăn mặc chỉnh tề thời điểm. Tóc lại càng không cần phải nói. Loạn tao tao. Để cho người ta hoài nghi có thể từ bên trong móc ra một quả trứng chim đến. Mà người này. Hắn ngồi ở kia. Không làm sao nói. Lưng eo so với người khác thẳng tắp không ít. Tóc, râu ria đều quan sát tỉ mỉ qua. Hắn ánh mắt so với người khác cũng phải chuyên chú không ít. Mặc dù quần áo không mới, nhưng mặc tương đối chỉnh tề. Cùng chung quanh loạn tao tao tất cả không hợp nhau. Đầu chuột từ trong quán rượu sau khi ra ngoài. Người này cũng liền nhiều ngồi mấy giây. Hắn sau đó đứng dậy. Tính tiền rời đi. Ra cửa. Đầu chuột mới vừa đi ra đi không đến 10 mét. Hai người không có đối thoại. Nhưng ánh mắt đụng vào nhau lúc. Rõ ràng ngừng một chút. Hai người này 89 phần 10 nhận biết. Trong chớp nhoáng này. Phong Linh trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ. Muốn hay không theo sau nhìn đến tột cùng. Vẫn phải làm cái gì đều không trông thấy. Nếu như theo sau. Bị phát hiện làm sao bây giờ. Đầu chuột hội làm sao đối với ta. Dưới tay hắn tay chân nhiều như vậy. Cường tráng như vậy. Ta căn bản không phải đối thủ a. Chân của ta có thể hay không bị cắt ngang. Vừa nghĩ tới chân sự tình. Phong Linh liền nhớ lại mấy tháng trước nghe được tiếng kêu thảm thiết. Cái kia thanh âm dường như còn tại bên tai đồng dạng. Càng là hồi tưởng. Phong Linh càng thấy được khủng bố. Thậm chí chân của mình cũng hơi đau. Một cỗ khó mà hình dung cảm giác sợ hãi ở trong lòng xuất hiện. Giống như một cái màu đen quỷ trảo. Một lần từ trong bóng tối nhô ra đến. Chiếm lấy Phong Linh trái tim. Âm tương đương, âm tương đương, âm tương đương. Phong Linh rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Sợ hãi là phàm nhân cảm xúc. Dũng khí là anh hùng đặc chất. Bình thường ẩn núp không ra. Nhưng đến thời cơ thích hợp. Liền sẽ tách ra để cho phàm nhân kính úy quang mang. Phong Linh lại một lần nữa hồi tưởng lại tuổi. Trẻ đạo sư dạy bảo, mắt thấy người kia muốn đi đến đường phố chỗ ngoặt lúc. Phong Linh rốt cục hạ quyết tâm, nàng lập tức quay người đi trở về. Trong đầu xuất hiện phụ cận đường phố đi dây bức tranh. Nàng lại nhìn người kia một chút, sau đó bước chân rẽ ngang, đi vào một cái ngõ hẻm khác. Nàng biết rõ, chỉ cần dọc theo ngõ hẻm này đi thẳng 50 mét. Nàng liền có thể từ một phương hướng khác cùng cái kia tên kỳ quái, ngẫu nhiên gặp. Làm như thế, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. 50 mét không dài. Phong Linh đi thật nhanh. Đem nàng đi ra ngõ hẻm thời điểm. Vừa mới người kia vừa vặn ngay tại trước người nàng 30 mét bên ngoài. Tên kia không có phát hiện Phong Linh. Có lẽ hắn phát hiện. Nhưng hắn căn bản không coi ra gì. Hắn đi thẳng tới một cỗ màu xanh da trời xe bay bên cạnh. Mở ra lái xe bên cạnh cửa xe. Ngồi xuống. Phong Linh nhìn thoáng qua chiếc này màu xanh da trời xe bay biển số xe. Đem biển số xe ghi ở trong lòng. Sau đó, nàng như không có việc gì đi lên phía trước. Đi đến chỗ góc cua. Bước chân xoay một cái. Hướng đi cách đó không xa phế phẩm vựa ve chai. Mặt ngoài nhìn, Phong Linh cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng chỉ có nàng tự mình biết, vừa rồi một sát na kia, tim đập của nàng nên có bao nhiêu kịch liệt. Làm Phong Linh đi đến vựa ve chai cửa ra vào thời điểm, tim đập của nàng tốc độ mới tính khôi phục bình thường. Trong lòng cô âm thầm sợ hãi, cảm giác cũng lặng lẽ rút đi. Đợi đến tiến vào vựa ve chai, nàng một đường đều ở lặng lẽ dò xét người chung quanh thái độ đối với nàng. Kết quả nàng phát hiện, bao quát đầu chuột ở bên trong, thái độ của bọn hắn cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào. Hoặc là hờ hững lạnh lẽo, hoặc là đối với nàng miễn cưỡng cười một tiếng, lại muốn sao không nhìn thẳng nàng. Tựa hồ không tưởng tượng khó khăn như vậy. Đúng, ta chỉ là cái nhặt phế phẩm tiểu nhân vật, một cái chuột thằng nhãi con mà thôi. Ai không có việc gì hội nhìn chằm chằm vào ta đây? Nghĩ như vậy, Phong Linh trong lòng lập tức buông lỏng không ít. Như thường ngày đồng dạng nộp lên nhặt được phế phẩm, lại đem qua một vùng dinh dưỡng rán, uống sạch về sau, Phong Linh liền tại chính mình chăn đệm nằm dưới đất bên trên nằm xuống. Nàng lần nữa hồi tưởng biển số xe, lặng lẽ xuất ra trước đó nhặt được chủy thủ, đem biển số xe khắc vào chăn đệm nằm dưới đất dưới trên mặt đất. Ngày mai, ta liền điều tra thêm người này thân phận. Nghĩ như thế, Phong Linh lại một lần nữa nằm xong, nhắm mắt lại. Đạo sư quả nhiên chưa từng xuất hiện. Mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng Phong Linh trong lòng vẫn cảm giác hết sức thất vọng. Những ngày này một mực làm bạn nàng, dạy bảo nàng vô số kiến thức người đột nhiên không thấy. Một cỗ to lớn cảm giác cô độc đột ngột xuất hiện ở Phong Linh trong đầu. Rõ ràng bên người nàng có rất nhiều chăn đệm nằm dưới đất, phía trên ngủ không ít người đồng lứa. Rõ ràng nàng sinh hoạt vũ trụ thành sinh hoạt 3.000 vạn người. Nhưng Phong Linh lại cảm thấy mình giống như hành tẩu tại trong hoang mạc. Đạo sư, chấm ngoặc kép, một đêm này, Phong Linh trắng đêm chưa ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phong Linh đúng giờ rời giường, cầm lên túi lớn, dinh dưỡng rán, rời đi phế phẩm vựa ve chai. Một mực cách xa đại khái 2 km khoảng chừng, Phong Linh một đầu đâm vào bên đường phố công cộng thông tin trạm gác. Đạo sư nói cho nàng, địa cầu liên bang có một cái miễn phí thẩm tra dãy số. Bấm về sau, liền có thể thẩm tra một chút cơ bản xã hội tin tức. Tỉ như xe cộ tất cả mọi người, nhà chủ nhà thân phận, phi thuyền chủ nhân các loại. Phong Linh làm từng bước địa phát dưới dãy số. Qua mấy giây, thông tin đối diện truyền tới một ôn hòa điện tử hợp thành thanh âm. Ngài khỏe chứ? Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Xin điền vào thân phận của ngài ID số. Phong Linh là có thân phận ID số, là ở viện mồ côi bên trong xử lý. Bất quá lúc này, nàng không nghĩ báo ra bản thân ID, bởi vì lúc này bại lộ nàng dấu vết của mình. Đối với cái này, nàng đã sớm chuẩn bị. Nàng còn nhớ rõ viện mồ côi lão viện trưởng ID số. Đưa vào lão viện trưởng ID số về sau, thông tin đối diện liền truyền đến tin tức. Nghiệm chứng thông qua, ngài nghĩ thẩm tra tin tức gì? Giúp ta tra cái biển số xe. Bảng số xe đúng. Chấm ngoặc kép, qua mấy giây, thì có tin tức. Kết quả biểu hiện, chiếc kia lơ lửng chủ nhân của xe gọi Phí La. Là chị An chỗ là một cái quan chị An. Tại chị An công việc 15 năm, trước mắt có được 3 cấp quyền hạn, là chị An chỗ tinh anh nòng cốt, hắc bạch kết hợp, khó trách đầu chuột con mắt như vậy sáng lên. Phong Linh trong lòng một mảnh lạnh buốt, đầu chuột có chị An chỗ quan hệ, mà chị An có khả năng trưởng khống vũ trụ thành thiên nhãn. Ý vị này, chỉ cần nàng không có chạy ra vũ trụ thành, vậy nhất định sẽ bị đầu chuột bắt về. Ta nên làm cái gì? Rời đi nơi này sao? Nhưng ta không có tiền a, Phong Linh trong túi quần một phân tiền đều không có. Không cần nói rời đi vũ trụ thành, liền xem như thuê một cỗ xe bay đều khó có khả năng. Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Phong Linh trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng sáng lên, một cái chị An chỗ nòng cốt nhân viên, làm sao sẽ cùng đầu chuột dạng người này xen lẫn trong cùng một chỗ? Nhất định là bởi vì lợi ích. Đúng rồi, gia hỏa này khẳng định nhận hối lộ. Gia hỏa này bất quá là một làm viên, không thể nào một tay che trời. Nếu như ta tìm tới hắn nhận hối lộ chứng cứ, hướng giám sát viện cử báo, cái thứ này nhất định sẽ bị mất trước. Bởi như vậy, đầu chuột con mắt liền mù. Chấm ngoặc kép, theo mạch lạc này vẫn muốn. Phong Linh ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Đầu chuột trong phòng khẳng định có chứng cứ. Ta phải tìm cơ hội ẩn vào đi. Vì tự do, vì có thể gặp lại đạo sư, Phong Linh quyết định lại mạo hiểm một lần. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.